Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng bác trai Lưu chợt rung động. Con trai, đi, đến nhà khách, bố có chuyện muốn bàn bạc. Lưu Sơn Phong hỏi, chuyện gì à? Đến nơi rồi nói. Bác trai Lưu bí mật không nói rõ. Khi đến nhà khách, bác trai Lưu còn không cho bác gái Lưu nghe, bảo bà ta dẫn Lưu ra bảo ra ngoài chơi. Nhìn thấy bố mình khép kín cửa sổ, cửa ra vào, Lưu Sơn Phong lại hỏi, bố, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bố bí ẩn như vậy làm gì? Giọng nhỏ thôi. Bác trai Lưu liếc con trai một cái rồi sau đó mở gói đồ của mình. Bác trai Lưu lục lọi trong gói đồ một cách thô bạo, tìm ra một chiếc hộp nhỏ cỡ bàn tay, ngoại hình được chạm trổ tinh xảo. Chỉ cần nhìn vào chiếc hộp, đã biết bên trong chứa thứ gì đó không phải là bình thường. Lưu Sơn Phong hồi hộp đến nghẹt thở, cẩn thận hỏi, bố, bên trong này là cái gì vậy? Đây là một bộ kim vàng. Bác trai Lưu từ từ mở chiếc hộp. Những gì hiện ra trước mắt Lưu Sơn Phong chính là một bộ kim vàng óng ánh. Lưu Sơn Phong trong lòng đếm số, phát hiện ra cả bộ kim vàng tổng cộng có 9 cây. Phần trên bằng phẳng, phần dưới nhọn, các kim có sự khác biệt về độ dày, độ dài, mà trên đỉnh của các kim vàng, có thể thấy rõ những họa tiết chạm khắc. Không, nó không phải là họa tiết, mà là các loại quái vật kỳ dị được chạm khắc, dù chỉ rộng bằng nửa hạt đậu vàng. Nhưng những thứ được khắc trên đó lại như thật, sinh động đến đáng kinh ngạc, trông thật là đẹp. Lưu Sơn Phong cực kỳ ngạc nhiên, mở to đôi mắt như chuông đồng hỏi, bố, gia đình chúng ta từ trước tới giờ có phải là quan lại cao cấp không? Bác trai Lưu nhìn con trai mình với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Phàn nàn, thằng ngốc này, con quên mất trước khi mày nhập ngũ, tổ tiên 18 đời của mình đã được kiểm tra sạch sẽ rồi à? Gia đình chúng ta là dân nghèo 18 đời. Lý lịch trong sạch, chả liên quan gì tới đám xú lão cửu cả. Sau khi nói xong, bác trai Lưu còn ưỡn ngực. Trong lòng tự hào, hừ, bây giờ là thời đại dân nghèo lật đổ chế độ cũ lên làm chủ. Ông ta nghèo và ông ta tự hào về điều đó. Vậy sao bố lại có thứ tốt như thế này? Lưu Sơn Phong bày tỏ sự hoài nghi lớn nhất trong lòng mình. Đối với hành động vừa rồi của bác trai Lưu, Lưu Sơn Phong chẳng thấy gì cả. Bởi giờ trong mắt và trong lòng anh ta chỉ có mỗi bộ kim vàng. Không một bóng người đứng xem. Bác trai Lưu có chút thất vọng. Giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhà chúng ta nghèo rớt mồng tơi. Tất nhiên là bố nhặt được thôi. Vài tháng trước, bố lên huyện đi chợ. Lúc đi ngang nhà địa chủ, tình cờ phát hiện ra thứ này. Nhà địa chủ, Lưu Sơn Phong nhớ rõ, địa chủ gần nhà anh ta, có vẻ như khi nước Hoa mới thành lập đã đi du lịch. Cả gia đình không còn ai sống sót. Sau đó, tài sản của gia đình địa chủ bị tịch thu. Những thứ có ích trong nhà đều bị lấy mất. Vài năm sau trở thành nhà hoang. Không ngờ nhà họ lại có thể để lại thứ tốt như vậy. Bác trai Lưu tiếp tục nói, dù đây là thứ tốt, nhưng không thể công khai mang ra. Bố luôn giữ kín, đến cả mẹ con cũng không nói. May mắn quá, Lưu Sơn Phong cảm thấy rất ngưỡng mộ cha mình. Nhưng nghĩ lại, cha nhặt được, quy ra thì cũng như là mình nhặt được vậy. Nhận được một bộ kim vàng miễn phí, quả là may mắn của anh ta trong năm nay. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 223 HTML. Lưu Sơn Phong không biết xấu hổ tự đem công lao của người khác chuyển lên mình. Đắm đuối nhìn cây kim vàng hỏi, vậy sao bố lại mang ra đây? Không sợ mất trên đường à? Bác trai Lưu thực sự muốn tát con trai ngốc nghếch của mình một cái. Chuyện đơn giản như vậy còn cần hỏi. Tất nhiên là định bán nó. Thứ này không ăn được, không uống được, giữ làm gì? Con tưởng bố đến thật sự để thăm con à? Bố hoàn toàn là để bán thứ này, muốn đổi lấy chút tiền về sửa nhà cửa. Lưu Sơn Phong, ha ha, hóa ra anh ta được gặp người nhà còn là nhờ cây kim vàng. Anh ta nên vui mừng hay nên buồn bã đây? Trong lòng trăm mối cảm xúc chen chúc, Lưu Sơn Phong lại không đồng ý với cách làm của cha. Bố ơi, thứ này giữ lại có thể làm bảo vật gia truyền, bán đi thật là phí. Hơn nữa, tình hình bây giờ không tốt, việc mua bán cá nhân quá nguy hiểm, chúng ta đừng mạo hiểm, được không? Bác trai Lưu nghe xong lời Lưu Sơn Phong thì không vui, cất giọng không mấy tốt lành. Mày chưa từng nghe, thứ nhặt được phải tẩu tán sớm bởi nó làm tổn hại đến âm đức sao? Lại nói, nếu thứ này bị người ta phát hiện, cả nhà chúng ta đều gặp họa. Từ khi nhặt được nó, bố ăn không ngon, ngủ không yên, thường mơ thấy nhà mình bị đám hồng tiểu binh đập phá. Cả ngày lo sợ, nếu cứ giữ lại, chắc chắn bố sẽ chết sớm. Vân Mộng Hạ Vũ, thứ đó do chính bố mình nhặt được, ông ta không chịu thỏa hiệp. Lưu Sơn Phong không còn cách nào khác. Lưu Sơn Phong đã thỏa hiệp, nhưng anh ta hơi lo lắng. Thứ này không dễ tìm người mua đâu. Kim châm không phải thứ khác, dẫu trông đẹp mắt đến mấy, người thích cũng không nhiều, không dễ bán. Bác trai Lưu lại nhìn Lưu Sơn Phong một cái. Bố thấy mày thật là ngốc. Bác sĩ Tô không phải là lựa chọn tốt sao? Bác sĩ Tô là bác sĩ y học cổ truyền, lại có tiền. Mày tìm cô ấy, nói đổi kim châm lấy thuốc trị thương, cô ấy chắc chắn sẽ đồng ý, không phải đổi lấy tiền sao? Tô Nguyệt Hy thật sự có thể mua được thứ này. Lưu Sơn Phong không phản đối, nhưng không hiểu sao bố anh ta lại không muốn lấy tiền nữa. Còn không phải vì mày à? Bác trai Lưu có vẻ buồn bã. Mày đi lính dù có vẻ hào nhoáng, nhưng quá nguy hiểm, đổi lấy thêm chút thuốc kia, biết đâu có thể bảo vệ mạng sống cho mày. Bố, Lưu Sơn Phong cảm động vô cùng, nhưng chỉ cảm động được vài giây. Lưu Sơn Phong lại nghe bố mình nói, nếu mày đổi được một chai rượu nhân sâm thì càng tốt. Lưu Sơn Phong, ha, anh ta rất nghi ngờ. Mục đích của bố mình thực ra là đổi lấy rượu, dù không mấy khả thi, nhưng Lưu Sơn Phong vẫn cảm thấy như mình đã cảm động vô ích. Gạt bỏ cảm xúc phức tạp trong lòng, Lưu Sơn Phong đồng ý. Buổi trưa hôm sau, tận dụng lúc Tô Nguyệt Hy nghỉ trưa, Lưu Sơn Phong đã chặn cô giữa đường. Bác sĩ Tô, tôi tìm cô có chút việc. Tô Nguyệt Hy, chuyện gì vậy? Đây là bánh quẩy mẹ tôi làm để cảm ơn cô đã cứu con trai tôi. Nhớ ăn nhé. Sau khi vội vã nói xong câu nói ấy, Lưu Sơn Phong chạy như bị chó đuổi, nhanh như tên bắn. Tô Nguyệt Hy nhìn chằm chằm vào chiếc bánh quế rõ ràng được đóng gói bởi hợp tác xã cung ứng mà không biết nói gì. Lầm bầm không vui, còn không thay đổi bao bì. Thật là không có tâm chút nào. Điều quan trọng là cô không muốn nhận chút nào. Tại sao lại tặng cho cô cơ chứ? Cách chương.